Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn ly hôn với bà chủ, muốn kết hôn với người phụ nữ kia. Mà khi đó bà chủ đã sắp sinh, lúc ấy bà cụ giận tới mức bệnh nặng một trận, ở trong bệnh viện chưa đầy một tháng. Sau khi cậu sinh ra không vài ngày, đã đi rồi, quản gia gật gật đầu, ngẩng đầu lau khóe mắt một cái. Mạng của ông là do ông cụ cứu được, tình cảm với hai vợ chồng ông cụ rất sâu. Lúc mà này Minh Dạ mới biết, trách không được ông cụ đến chết cũng không chịu giao quyền lợi nhà của họ Minh cho cha dù chỉ một ngày. Hóa ra là có nguyên nhân như thế. Ông nội hận cha bất hiếu làm vợ mình tức chết. Cho dù đó là con của ông cũng không tha thứ được. Việc duy nhất ông có thể làm là để cho ông ta có thân phận người thừa kế nhà họ Minh, cũng không cho ông ta quyền lợi thực tế. Những điều nên nghe cũng nghe xong, Minh Dạ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói một câu: hoa này chăm sóc không tệ, với quản gia, rồi xoay người đi mất. Dẫm xuống từng bậc thang, từ từ đi xuống từ tầng cao nhất. Vừa đi một bước thì lòng Minh Dạ nặng thêm một phần. Những chuyện lộn xộn trong lòng anh lúc trước hình như đang từ từ gắn kết lại. Minh Dạ từ từ đi tới. Lúc anh đẩy cửa phòng ngủ nhìn thấy Lan Sang, trên mặt đã hiện lên nụ cười ấm áp, nhìn không ra chút dấu vết giận hờn nào. Lan Sang nghe thấy tiếng động thì xoay người cười cười nói với Minh Dạ: Sở Tiều đi rồi sao? Minh Dạ đi qua ôm lấy Lan Sang từ phía sau. Ừ, đi rồi, ngày mai chị sao qua đây để cho cô ấy bảo vệ em. Được, em muốn đi xem Tiểu Nặc, cũng không biết cậu bé khôi phục thế nào rồi. Nhớ tới Tiểu Nặc thì Lan Sang nhớ tới người trong TV ngày ấy là cậu hai nhà họ Triển. Không đợi Minh Dạ mở miệng, cô liền lôi kéo anh hỏi: Đúng rồi, Phương Phỉ và tên họ Triển kia có vấn đề gì không? Anh nói điều tra xong thì nói cho em biết, nhưng đến bây giờ còn chưa nói nữa. Ừ, Tiểu Nặc nên gọi Triển Đoạt một tiếng cha. Em nói Khúc Phương Phỉ và anh ta có vấn đề gì không? Minh Dạ vừa ăn đậu hũ vừa chậm rì rì nói. Lan Sang kinh ngạc há to miệng không thể tin nổi. Cái gì? Anh nói thật chứ? Người đàn ông trăng hoa kia thật sự là cha của Tiểu Nặc hả? Tuy cô cũng nghĩ đáp án này trong lòng rất nhiều lần, dù sao mặt mũi của Tiểu Nặc còn có sự kỳ lạ của Khúc Phương Phỉ ngày ấy, nhưng hiện giờ chứng minh là thật. Lan Sang vẫn thấy giật mình. Minh Dạ vén một lọn tóc của Lan Sang lên quấn quanh ngón tay. Là thật, Sở Tiều lén giám định DNA của bọn họ. Vậy họ Triển kia có biết không? Lan Sang gấp gao nhìn chằm chằm Minh Dạ hỏi. Anh ta hẳn là giờ còn chưa biết. Minh Dạ nhíu mày nghĩ một lát. Hiện tại Triển Đoạt phỏng chừng đã xác nhận mình có con trai, nhưng con trai ở đâu thì hẳn là anh ta chưa biết. Lan Sang nhịn không được phỉ nhổ Triển Đoạt. Hừ, loại đàn ông đó thì không cần tha thứ. Khúc Phương Phỉ rời khỏi anh ta cũng là lựa chọn chính xác. Ừ, lựa chọn của cô ấy chính xác. Minh Dạ hàm hồ nói hùa theo Lan Sang, trong lúc người phụ nữ của mình khinh bỉ một người đàn ông khác ngàn vạn đừng. Đừng nói tốt cho đồng loại của mình, nếu không cô ấy sẽ dời tức giận lên người mình. Lan Sang mắng Triển Đoạt một hồi, đột nhiên níu chặt áo Minh Dạ đe dọa. Minh Dạ, em không cho phép anh học theo anh ta. Minh Dạ vừa nghe lập tức dùng từ chính nghĩa nói: Đương nhiên anh không học rồi, anh không giống anh ta đâu. Sao anh có thể giống Triển Đoạt chứ? Đời này anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Lan Sang, lại càng không cho Lan Sang có bất kỳ lý do gì rời khỏi anh. À, cho dù có, anh cũng sẽ biến thành không có. Lan Sang chỉ vào trán Minh Dạ. Vậy thì anh phải nhớ kỹ lời anh nói hôm nay đó. Ừ, anh sẽ nhớ cả đời. Ban đêm Minh Dạ hiếm khi biết săn sóc người ta, chỉ ôm Lan Sang nói chuyện, không hôn môi cũng không làm vận động kịch liệt gì. Một đêm này hai người ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh lại cũng sớm hơn trước kia một giờ. Lan Sang nhìn giờ xong vui vẻ kéo Minh Dạ dậy. Bây giờ còn sớm, em làm bữa sáng cho anh. Bình thường cô luôn luôn dậy rất trễ, chưa làm bữa sáng một lần nào, hôm nay hiếm khi có cơ hội. Tuy Minh Dạ còn ôm ấp người ngọc mềm mại thơm ngát một lát nữa, nhưng chịu không nổi dù dỗ từ bữa sáng, Lan Sang đích thân làm, bò lên khỏi giường rất nhanh, đầy cõi lòng chờ mong đi xuống lầu với Lan Sang. Chỉ là bữa sáng đầu tiên Lan Sang làm cho Minh Dạ này, anh đúng là không thể ăn vào. Sau khi xuống lầu, Lan Sang vừa mới bật bếp nấu cháo, nước còn chưa nóng thì nghe thấy tiếng của quản gia: Cậu chủ, có hai người tìm cậu. Lúc ấy Minh Dạ mới vừa bị Lan Sang đuổi từ phòng bếp tới phòng khách, một lòng còn muốn đi trở về, không có chú ý sắc mặt quản gia hơi kỳ lạ, thuận miệng hỏi: Ai vậy? Quản gia nhếch nhếch miệng: Là viện kiểm sát. Ý cười Minh Dạ trên mặt từ từ biến mất, bước chân chuyển sang hướng ngược với phòng bếp. Có nói tới làm gì không? Để lòng Minh Dạ cười lạnh: Viện kiểm sát, Xem ra nhà họ Từ không là vệ tạc nhân bắt đầu thực sự làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.